Lúc này, Diệp Vô Trần hai tay hư không một dẫn, liền gặp trong kim mộc thuyền, bay ra mấy đạo hào quang màu vàng, sau đó chui vào Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người thể nội. Thật là kỳ lạ lực lượng, cảm thụ được thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng, Mộc Lâm Sâm sợ hãi than nói. Diệp Vô Trần gật đầu cười nói, đây là trong kim mộc thuyền kỳ quái lực lượng, có kim chi lực lượng này, đến lúc đó tiến vào thạch nguyên tầm bảo, liền dễ dàng nhiều. Cố Vinh giật mình, thế nhân truyền thuyết cưỡi kim mộc thuyền này, có thể mang đến khí vận, chẳng lẽ cũng là bởi vì kim chi lực lượng này? Diệp Vô Trần hắng giọng nói, không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên, kim mộc thuyền tác dụng không chỉ như thế. Không phải vậy, Diệp Vô Trần cũng sẽ không đoạt kim mộc thuyền này. Một lát sau, mấy người đi tới bờ bên kia, lúc này hướng về sau nhìn lại, đã không nhìn thấy vừa rồi đến bờ tựa hồ có một cỗ lực lượng che đậy tầm mắt mọi người. Đi vào bờ bên kia về sau, Trần Hải nhìn trước mắt mặt đất mênh mông bát ngát tảng đá, cảm khái nói. Nhiều như vậy tảng đá, làm sao tìm được, thạch nguyên mở ra, đám người nhao nhao tràn vào thạch nguyên, kỳ thật chính là tìm đến tảng đá. Trong những tảng đá này, có bao vây lấy tuyệt thế linh dược, có bao vây lấy đế khí thậm chí thánh khí, có thì là thần thông bí tịch trận pháp bí tịch, có lại là khủng bố độc vật. Góc truyện audio.com. Nhưng là tảng đá mặt ngoài có lực lượng kỳ quái cho nên tầm mắt mọi người, linh hồn chi lực không cách nào quan sát đạt được trong viên đá đồ vật, có khi cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đến tìm kiếm tảng đá. Tất cả người tiến vào thạch nguyên, nhiều nhất chỉ có thể mang đi 10 cái tảng đá. Diệp Vô Trần cười nói. Các người có thể thôi động một chút vừa rồi kim chi lực lượng kia. Kim chi lực lượng, Mộc Lâm Sâm mấy người theo lời thôi động, để mấy người ngạc nhiên là tại kim chi lực lượng kia thôi động dưới, bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy bốn phía trong viên đá tràn ra các loại khác biệt quang mang, có là màu xanh lá, có là màu đỏ, có quang mang mạnh, có quang mang cực yếu. Quang mang càng mạnh tảng đá, bên trong đồ vật lại càng tốt, như quang mang cường đại như biển, hơn phân nửa là thánh vật. Diệp Vô Trần nói ra, bất quá trước mắt những tảng đá này bình thường, chúng ta tiến vào thạch nguyên chỗ sâu lại tuyển. Mộc Lâm Sâm kích động nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta nơi này mỗi người, đều có thể tìm được thánh vật. Diệp Vô Trần cười nói, tìm tới là một chuyện, nhưng là có thể hay không mang đi là một chuyện, càng tốt tảng đá, liền càng có linh tính, nếu chúng nó không chịu đi theo ngươi, ngươi chính là phát hiện cũng vô dụng. Cách chương.